Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng giả có khả năng cảm nhận được các tinh thần thể của người khác có cùng cấp độ hoặc cấp thấp hơn ở gần đó. Cấp độ càng cao, phạm vi cảm nhận càng rộng. Nếu hỏa long của Tần Trì hoàn toàn mở rộng khả năng cảm nhận, nó có thể xác định bất kỳ tinh thần thể nào trong bán kính 10 cây số. Tuy nhiên, vì việc này tiêu tốn tinh thần lực, hỏa long thường không sử dụng khả năng này. Hơn nữa, nó không hứng thú với những tinh thần thể bình thường và việc này cũng không tuân theo quy tắc ứng xử của tinh thần thể. Nếu bị phát hiện bởi tinh thần thể cùng cấp hoặc cao hơn, một cuộc đối đầu có thể xảy ra. Hỏa long không ngại đánh nhau, nhưng Tần Trì thì không thích điều đó. Hỏa long cũng không nghĩ rằng ở căn cứ Đông Nam có thứ gì mạnh hơn nó. Nhưng phần lớn thời gian nó vẫn là một con rồng biết cư xử. Gần đây, hỏa long đã quyết định thời gian tự do của mình vào khoảng 5:20 chiều. Khi Tần Trì đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, hỏa long di chuyển đến cửa sổ ban công phía nam, nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm cửa, rồi thổi ra một dòng chữ lửa bay vào bếp. Hôm nay hơi muộn, Tần Trì chậm rãi rửa rau. Người vẫn chưa về nhà. Hỏa long tùy ý quan sát những người dân đi ngang qua trước sân nhỏ. Nó không cố ý cảm nhận bất kỳ thứ gì, nhưng một tinh thần thể quen thuộc xuất hiện cách đó vài trăm mét đã tự động kích hoạt cảm giác của hỏa long. Dòng chữ lửa bay vào bếp mang theo cảm xúc mạnh mẽ. Con sói hôi đó lại đến. Tần Trì tắt vòi nước. Con bò cũng ở đó. Chúng đang đánh nhau. Ngoặt trời, tiếng còi cảnh sát đang dần tiến lại gần. Tần Trì thu hồi tinh thần thể, rời khỏi bếp, thay giày và bước ra ngoài. Ở căn hộ đối diện, Lục Dương vừa nhận được tin nhắn từ Hứa Kiều. Tăng ca đột xuất, không biết sẽ bận đến mấy giờ. Không cần đợi em. Cuối tin nhắn còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc đáng thương của người làm việc. Việc tăng ca đột xuất là điều bình thường ở phòng khám, nên Lục Dương không nghĩ nhiều, chỉ liếc nhìn ra ngoài. Tiếng còi cảnh sát, có phải đang có dị năng giả đấu nhau không? Lục Dương, một học viên quân sự mới thức tỉnh tinh thần thể cấp A chưa đầy 2 tháng. Chưa được huấn luyện về tinh thần lực, nên phạm vi cảm nhận cũng hạn chế. Lúc này, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa sân nhỏ. Lục Dương gọi lớn qua cửa sổ. Thầy Tần. Thầy đi đâu vậy? Tần Trì quay lại, mỉm cười với cậu chủ nhỏ. Một người bạn tổ chức tiệc. Tối nay em tự tập luyện nhé. Lục Dương hiểu ra, ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen của Tần Trì. Đột nhiên cảm thấy mặc dù trang phục này không hợp với môi trường của khu chung cư, nhưng nó thực sự rất cuốn hút. Sau khi Tần Trì lái chiếc xe đen đi khỏi, tiếng còi cảnh sát cũng lặng dần. Lục Dương trở lại bếp, tiếp tục dùng dị năng điều khiển dao thái thịt. Tần Trì lái xe đến đoạn đường nơi tinh thần thể sói tuyết và tinh thần thể bò mộng đang đánh nhau. Một chiếc xe cảnh sát vừa rời đi từ đầu kia, còn vài người dân đang đứng bên lề đường xem náo nhiệt. Trong đó có cả cô Lưu đang đẩy xe nôi, mặc đồng phục của quân đội hộ vệ. Ít nhất cũng phải cấp C, vậy mà bị đánh bại nhanh như thế. Cái kia chắc là cấp B rồi. Nhà tôi ngay kế bên. Tôi bị tiếng động đập xe đánh thức, còn nghe thấy tiếng sói tru nữa. Nếu thật sự là cấp B, sao cổ nó lại bị thương? Trông như bị ong biến dị trích. Đúng là nọc ong. Tôi thấy cảnh sát thu thập 5 cái gai độc từ hiện trường. Là của cô gái đó. May mà chỉ có một chiếc xe bị đập hỏng, không liên quan gì đến chúng ta. Tần Trì nghe vài câu, rồi lái xe theo hướng xe cảnh sát rời đi. Trên đường không có nhiều xe, Tần Trì nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe cảnh sát phía trước. Một chiếc xe 5 chỗ, hàng ghế sau có 3 người ngồi cạnh nhau. 2 người cao lớn ngồi ở hai bên, đều là nam giới. Tần Trì không đi quá gần. Trong xe cảnh sát, do hệ thống giám sát xác định rằng Triệu Phong là cường giả cấp B, phân cục phía Tây khu vực vòng 2 đã điều động một đội trưởng với tinh thần thể là quả đen cấp B để điều tra kỹ lưỡng. Đội trưởng Cao đã đến hiện trường trước cả khi xe cảnh sát tuần tra gần đó đến nơi. Lúc này, nội tạng bên trong của Giang Duệ đã hồi phục được khoảng 7-8 phần. Hứa Kiều cố ý giữ lại vết thương ngoài da ở vùng ngực của anh ta để chứng minh rằng Triệu Phong đã gây tổn hại cho Giang Duệ. Tất nhiên, trước đó cô đã hỏi ý kiến của Giang Duệ, để anh ta tự quyết định xem có muốn giảm bớt cơn đau hay giữ lại vết thương để giám định ở đồn cảnh sát. Cả ba người đều bị còng tay đặc chế. Hứa Kiều và Giang Duệ giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong khi Triệu Phong lại vô cùng đau đớn, nghiêng đầu về phía Hứa Kiều mà kêu đau. Em không thể chữa cho anh trước được à? Hứa Kiều chẳng thèm quan tâm đến hắn. Đội trưởng Cao đã nắm được sơ qua sự việc, cười mỉa mai Triệu Phong, lúc phá xe người ta, tấn công lính hộ vệ, không phải cậu rất mạnh sao, giờ đau chút thôi đã không chịu được à, Triệu Phong đáp. Cái xe đó có đáng là bao nhiêu điểm, tôi có thể đền cho hắn gấp 10 lần. Đội trưởng Cao cười khẩy, ha, cường giả dị năng đúng là ghê gớm, nhưng cô gái này đánh cậu là tự vệ chính đáng. Cậu bị trúng độc là tự chuốc lấy. Người ta có muốn chữa cho cậu hay không là do họ. Không muốn thì cậu chỉ có thể chịu đựng. Triệu Phong không thèm nghe, bị buộc phải nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Mắt hắn đỏ hoe vì đau đớn. Hứa Kiều, dù sao chúng ta cũng là bạn học, quen biết 5 năm rồi, em không thể giúp anh được sao? Độc đã lan đến cằm rồi, lát nữa ảnh hưởng đến việc nói chuyện của anh, cũng làm chậm thời gian em về nhà, đúng không? Hứa Kiều thản nhiên đáp. Đến đồn cảnh sát, khi cần anh nói chuyện, tôi sẽ chữa cho anh. Triệu Phong lo lắng đến mức dậm chân thình thịch. Sau khoảng mười mấy phút, xe đến phân cục, lúc này cổ và vai trái của Triệu Phong đã sưng phồng lên. Hắn nghiêng đầu đi lại, tay phải gần như chạm vào vai. Những cảnh sát đi ngang qua không biết chuyện còn tưởng Triệu Phong là nạn nhân. Họ nhìn Hứa Kiều và Giang Duệ đầy tò mò. Đội trưởng Cao đích thân xử lý vụ này. Lúc này, Hứa Kiều mới chữa khỏi cho Triệu Phong, dùng tinh thần lực để dẫn độc tố ra khỏi cơ thể hắn. Cổ của Triệu Phong đã thoải mái hơn, nhưng hắn không còn vẻ tự tin và kiêu ngạo như khi mới gặp Hứa Kiều. Hắn ngồi xuống chỗ của mình với khuôn mặt nặng nề. Các đoạn video giám sát đủ chứng minh Giang Duệ và Hứa Kiều đều là tự vệ chính đáng. Chỉ có Triệu Phong là vi phạm luật căn cứ, và hắn cũng thừa nhận đã xâm phạm tài sản và lợi ích cá nhân của Giang Duệ. Mặc dù Giang Duệ là lính hộ vệ, nhưng khi Triệu Phong tấn công, Giang Duệ không đang làm nhiệm vụ, vì vậy không thể bị xem như tấn công cảnh sát. Đội trưởng Cao nói, theo luật, với tình huống của Giang Duệ, Triệu Phong sẽ bị phạt 15 ngày giam giữ. Các cậu muốn làm theo đúng quy trình hay muốn thương lượng thêm? Triệu Phong nhìn Giang Duệ với ánh mắt u ám. Giang Duệ đáp, không cần thương lượng, cứ làm theo luật. Hứa Kiều nhìn Giang Duệ, rồi nói với đội trưởng Cao, chúng tôi có thể bàn bạc một chút không? Đội trưởng Cao chỉ ra ngoài cửa, cho các cậu 3 phút. Hứa Kiều đưa Giang Duệ ra ngoài, đi xa một chút, rồi nói khẽ, Triệu Phong là người rất kiêu ngạo và đặc biệt coi trọng thể diện. Ban đầu, hắn có thể vào học trường quân sự thứ 2, nhưng vì không thể hiện được tài năng của mình ở đó nên mới vào trường thứ 3. Giờ hắn là lính đánh thuê chuyên nghiệp, đội viên của hắn đều là dị năng giả cấp B, có vẻ đều là những kẻ đồng loại với hắn. Hắn còn có một người chú là dị năng giả cấp A, nếu anh không đồng ý thương lượng, tôi lo rằng hắn sẽ trả thù anh sau này. Có thể anh không sợ, nhưng nếu hắn trả thù gia đình anh thì sao? Giang Duệ lạnh lùng đáp, hắn dám trả thù, dù có bằng chứng hay không, đó đều là chống lại quân đội hộ vệ. Hứa Kiều nhìn thẳng vào mắt anh, Tôi ngưỡng mộ sự chính trực và dũng cảm của anh. Nhưng chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến mỗi anh. Ít nhất anh nên thảo luận với gia đình mình. Giang Duệ thấy trong đôi mắt trong sáng của cô ấy đầy lo lắng. Anh không kìm được hỏi. Cô rất lo cho tôi bị thương à? Hứa Kiều cười khổ. Đúng, nhưng không phải vì tôi quan tâm anh, mà vì chuyện này bắt nguồn từ tôi. Nếu Triệu Phong thật sự trả thù anh và gia đình, tôi sẽ phải gánh chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. Giang Duệ đáp, xin lỗi, tôi, Hứa Kiều nói, không cần xin lỗi, anh chỉ muốn bảo vệ tôi khỏi bị quấy rối. Mọi lỗi lầm đều là của Triệu Phong, nhưng cuộc sống không chỉ đơn giản là trắng đen rõ ràng. Tôi không muốn rước thêm rắc rối nào nữa. Giang Duệ đồng ý thương lượng với điều kiện là Triệu Phong không quấy rầy Hứa Kiều nữa. Hứa Kiều đáp, đó là chuyện giữa tôi và hắn. Tôi sẽ tự giải quyết. Anh đừng can thiệp vào nữa. Chỉ cần yêu cầu bồi thường kinh tế từ hắn là được. Cô cảm thấy rất khó chịu và không muốn che giấu điều đó. Giang Duệ thấy rõ sự khó chịu của cô. Nhưng anh thực sự không có cách nào giải quyết rắc rối này cho cô. Giống như việc anh không thể chống đỡ nổi một đòn của Triệu Phong. Cuối cùng, Giang Duệ ký vào biên bản hòa giải với Triệu Phong. Triệu Phong đã chuyển khoản cho Giang Duệ 200.000 điểm để bồi thường chiếc xe bị phá hủy. Đúng bằng giá trị mua xe ban đầu, Giang Duệ không yêu cầu thêm bất kỳ khoản bồi thường kinh tế nào khác. Khi ba người chuẩn bị rời đi, đội trưởng Cao gọi Hứa Kiều lại và nói, nếu Triệu Phong còn quấy rối cô sau này, cô có thể liên lạc với tôi. Thực tế, việc theo dõi và quấy rối như của Triệu Phong rất khó để kết án. Lời này của đội trưởng Cao chỉ hy vọng có thể làm Triệu Phong sợ hãi một chút. Hứa Kiều mỉm cười cảm ơn anh, cô và Giang Duệ bước đi trước. Triệu Phong với ánh mắt âm u đi theo sau. Khi họ đến đại sảnh phía trước, một bóng người đột ngột lao đến, vội vàng nắm lấy cánh tay của Giang Duệ. Con bị thương ở đâu? Có nặng không? Người phụ nữ có mái tóc xoăn và ăn mặc tươm tất đó chính là mẹ của Giang Duệ. Giang Duệ nhìn sang Hứa Kiều, kéo mẹ mình sang một bên. Con không sao, đã được chữa trị rồi. Mẹ Giang nhìn thấy vết thương hình móng vuốt trên ngực con trai. Bà phẫn nộ quay sang Triệu Phong. Anh dựa vào cái gì mà đánh người? Triệu Phong cười nhếch mép. Dựa vào việc cậu ta xen vào chuyện không đâu. Nói thẳng cho bà biết. Nếu có lần sau, tôi vẫn sẽ đánh cậu ta. Mẹ Giang nhận ra Triệu Phong là loại người không biết lý lẽ. Bà liền quay sang Hứa Kiều. Cười lạnh. Cô rốt cuộc có định quen với Giang Duệ nhà chúng tôi không? Nếu muốn thì hãy nhanh chóng đồng ý, đừng để cậu ấy phải khổ sở. Làm nhiệm vụ đã bận rộn, còn phải chạy xa để gặp cô. Nếu không muốn thì nói rõ ra, đừng có lằng nhằng. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, làm mẹ Giang bị sặc và ho liên tục. Đồng thời một khối băng đập mạnh vào mặt bà. Mẹ Giang nhìn Triệu Phong như thể gặp ma. Triệu Phong nhướng mày nhìn Giang Duệ, trong lòng tự hỏi, cậu ta vì bảo vệ Hứa Kiều mà dám chặn miệng cả mẹ ruột mình. Giang Duệ nhíu mày chặt, vừa muốn khuyên mẹ đừng chút giận lên Hứa Kiều, vừa muốn dạy dỗ Triệu Phong vì đã tấn công mẹ mình. Lại vừa muốn quan tâm đến cảm xúc của Hứa Kiều, chỉ có Hứa Kiều không muốn nghe những lời nói của mẹ Giang. Cô quay nhìn ra ngoài và nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đi qua một chậu cây bình an ở góc đại sảnh. Cô nhanh chóng quay người sang phía khác, dùng dị năng cuốn đi những giọt nước mắt vừa dâng lên. Tần Trì dừng lại phía sau cô, nhìn Giang Duệ và nói, vị phụ nữ này dường như không biết cách tôn trọng người khác. Tôi khuyên anh nên đưa bà ấy rời đi trước, để không ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng tôi. Mẹ Giang hít một hơi sâu, nhưng trước khi bà kịp bùng phát, Giang Duệ đã xin lỗi Hứa Kiều và mạnh mẽ kéo mẹ mình rời đi. Tần Trì liếc nhìn Triệu Phong, nhưng vì không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Hứa Kiều và Triệu Phong hôm nay. Anh không hỏi nhiều, chỉ nói với Hứa Kiều, Chắc em đói rồi, đi ăn thôi. Tối nay tôi mời. Trước khi ra ngoài, tôi đã nói với Tiểu Dương là tối nay tôi có bữa tiệc. Hứa Kiều bị anh chọc cười. Cô cúi đầu gật gật. Triệu Phong theo phản xạ chắn trước mặt hai người. Nhìn chằm chằm vào Tần Trì và hỏi. Anh là ai? Dù vẻ ngoài hay khí chất, người đàn ông này đều mang đến mối đe dọa lớn hơn cả tên lính hộ vệ. Tần Trì chỉ nhẹ nhàng hỏi Hứa Kiều. Đây là bạn của em sao? Nếu phải, tôi sẽ tự giới thiệu. Hứa Kiều lạnh lùng đáp. Không phải, nếu có thể, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh ta. Triệu Phong cảm thấy ngực mình bị đè nặng. Hắn theo đuổi Hứa Kiều lâu như vậy, đã nghe không biết bao nhiêu lời từ chối lịch sự lẫn thô lỗ. Nhưng duy chỉ lần này, ánh mắt chán ghét của Hứa Kiều khiến hắn không thể không nghiêm túc. Hứa Kiều đi thẳng qua Triệu Phong cùng Tần Trì. Triệu Phong cứng đờ xoay người, trơ mắt nhìn hai người bước đến chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở lề đường phía trước phân cục. Nhìn người đàn ông kia kéo cửa xe phía ghế phụ cho Hứa Kiều. Và nhìn cô bình thản ngồi vào trong. Chiếc xe màu đen rời đi. Trong xe, Hứa Kiều nhìn ra cửa sổ. Cố gắng giữ giọng tự nhiên hỏi Tần Trì. Sao anh biết chuyện này? Tôi nói với Tiểu Dương là tối nay phải tăng ca. Tần Trì đáp. Tinh thần thể của tôi cảm nhận được hai tinh thần thể của họ, nên đoán rằng tiếng còi cảnh sát có thể liên quan đến em. Hứa Kiều ngẩn ra một lúc rồi khen ngợi. Hóa ra nó lợi hại như vậy. Tần Trì đáp. Ừ, cũng có chút đáng giá. Cách chương.